Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 98, 98, Yến tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô đã bước vào phòng và đóng chặt cửa lại, lưng cô dựa vào cánh cửa mà từ từ rơi lệ. Trong lòng của cô đau tới mức không chịu nổi nữa, cô phải lấy hai tay ôm vào thân mình. Chân cô run tới mức không thể đứng nổi nữa mà từ từ tuột xuống và ngồi bệt xuống sàn mà khóc như một đứa trẻ. Thời gian trôi qua, đồng hồ đã điểm 6 giờ tối. Đúng lúc cô tỉnh dậy giấc ngủ của mình, khi nãy vì cô khóc quá nhiều nên cô đã thấm mệt và ngủ ngay tại dưới đất. Cô khóc tới mức đôi mắt của cô đã đỏ lên giống như cô đã đánh má hồng đậm vậy. Khi cô đứng dậy thì cơn chóng mặt đột nhiên ập tới khiến cô loạng choạng. Chỉ một chút nữa thôi thì cô đã bị té rồi. Đột nhiên có người gõ cửa phòng cô. Cốc, cốc, cốc, cô chậm chạp lên tiếng hỏi. Ai đó? Dạ, là tôi quản gia Phương đây ạ. Lão gia nhờ tôi lên hỏi xem tiểu thư đã xong chưa ạ? Tại vì chút nữa tiểu thư sẽ cùng lão gia và thiếu gia đi yến tiệc ạ. Lão gia có chuẩn bị cho tiểu thư quần áo đi tiệc ạ? Lão gia nhờ tôi đem lên cho tiểu thư ạ. Khi cô nghe xong liền đi từ từ tới cửa và mở ta thì đúng thiệt lời quản gia nói. Trương Minh Vũ đã chuẩn bị cho cô quần áo để đi yến tiệc. Cô liền đưa tay nhận lấy và cảm ơn quản gia đã đem lên giúp mình. Xong rồi cô đóng cửa lại và quản gia cũng đi xuống và làm việc của mình đã được giao. 30 phút sau, tiếng giày cao gót bắt đầu vang lên, nó phát ra từ phòng của cô dần dần âm thanh đó phát ra từ cầu thang vọng xuống. Âm thanh ấy càng lúc càng rõ rệt hơn. Trương Minh Vũ và ba anh khi nghe tiếng giày cao gót vang lên thì họ đã biết cô đã xong rồi và họ liền đứng lên và chuẩn bị xuất phát đi đến yến tiệc. Khi cô xuất hiện ba anh liền ngây người ra, cô giống như tiên nữ giáng trần vậy. Cô hôm nay thật sự rất đẹp, cô mang một chiếc váy xã hội màu trắng kem được thiết kế trễ vai còn phần ngực thì được cắt và may thành chữ V. Viền chữ V thì được đính đá pha lê, phần eo thì được đi kèm là hai chiếc nơ được nối bằng dây đá pha lê với nhau và được thợ may vào để làm điểm nhấn của chiếc đầm. Còn phía dưới của chiếc đầm được thợ thiết kế may thêm một lớp vải kim tuyến bên ngoài, khi có ánh sáng nó sẽ lấp lánh và được xẻ một bên. Để người đó khi chụp hình sẽ được khoe đôi chân dài và thon xinh đẹp của mình. Còn về kiểu tóc của cô trong hôm nay là, cô sẽ thả tóc xuống và phần đuôi tóc đã được cô uốn nhẹ. Phần make up thì cô đã trang điểm nhẹ nhàng, cô chỉ dặm chút phấn và má hồng. Và vẽ kẻ mắt và chút lông mi, và tô thêm chút son đỏ và đeo những phụ kiện. Hôm nay cô mang một đôi giày cao gót tầm 10cm, đằng sau giày được gắn một chiếc nơ. Còn ở đằng trước mũi giày được gắn một chiếc bông hoa hồng màu kem trông rất xinh. Hai bên giày trước và sau đều phối ren và được đính ngọc trai ở trong đó. Còn phần dây quay giày một bên sẽ được thợ gắn một dây ngọc trai nhỏ trông rất xinh và dễ thương. Sự xuất hiện của cô làm cho mọi người đều điêu đứng cả, bởi vì vẻ đẹp không ai sánh bằng. Cô chỉ make up nhẹ nhàng thôi cũng đã tôn lên vẻ đẹp của cô rồi. Hôm nay cô diện chiếc váy này. Nó làm tôn lên nét quyến rũ và khí chất lạnh lùng của một vị tiểu thư tài sắc vẹn toàn như cô chứ. Bởi sự xinh đẹp này của cô làm cho ba anh đều không muốn xuất hiện trước đám đông. Đặc biệt là trước mặt những tên đàn ông. Ba anh không muốn chút nào. Ba anh chỉ muốn sự xinh đẹp này chỉ dành riêng cho ba anh mà thôi. Khi cô xuất hiện tất cả người hầu và quản gia đều mê cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phần là sự xinh đẹp kiều diễm của cô. Còn hai là khí chất và phong thái của cô, làm cho mọi người đều không thể rời mắt khỏi cô được. Cô từ từ bước những bước chân nhẹ nhàng xuống lầu và bước tới chỗ Trương Minh Vũ và ba anh đang đứng và nói. Ba, các anh, xin lỗi đã để mọi người đợi con. Đã tới giờ rồi chúng ta đi thôi. Không là chúng ta sẽ tới muộn mất. Trương Minh Vũ gật đầu và nói. Tiểu Nhi, hôm nay con thật sự rất đẹp. Đúng là người đẹp vì lụa mà. Thôi chúng ta đi thôi. Cô và các anh đồng thanh, dạ, cả năm người bọn cô đã lên xe an toàn và xe cũng đã được chú Lâm khởi động và bắt đầu xuất phát. Không khí ở trong xe có gì đó rất lạ, là ba anh thì đang nói chuyện về hợp đồng và các hoạt động của tập đoàn sẽ diễn ra trong mấy ngày tới. Còn ông thì đang nói chuyện với chú Lâm, không có gì lạ là chú Lâm đã làm việc cho Trương gia được hơn 20 năm rồi. Độ thân thiết của ông và chú Lâm đã đến mức là anh em kết nghĩa với nhau. Ông không bao giờ coi chú Lâm là người làm của Trương gia cả. Cả cô và các anh cũng vậy. Bọn cô coi chú Lâm là chú của mình. Sẽ không bao giờ có việc coi chú Lâm là người làm của mình. Sẽ không bao giờ. Còn chỉ riêng cô là ánh mắt của cô từ lúc xuất phát và chạy tới gần nửa chặng đường thì ánh mắt của cô đều hướng về bầu trời đêm đầy sao cả. Cô đang suy nghĩ là nếu như mẹ cô còn sống thì bây giờ gia đình cô là gia đình hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng sự xuất hiện của bà ta đã phá vỡ nó. Bà ta hại mẹ cô mất đi. Gia đình cô thì ly tán. Bà ta còn âm mưu chiếm lấy tài sản của Hạ gia nữa. Nhưng cũng phải cảm ơn bà ta vì nếu như bà ta không đánh cô và chửi mắng cô trong ngày hôm đó thì có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp được Trương gia và cô sẽ không có gia đình tuyệt vời như ngày hôm nay. Cách chương.